Chương 322, Mỹ nữ tín hiệu cầu cứu. Ha ha, đó là đương nhiên, ta thế nhưng là mỏ gì cổ gọ rồ, trí thông minh của ta cũng không chỉ là vận dụng tại suy luận bên trên đơn giản như vậy. Nói xong, mỏ gì cổ gọ rồ dương dương đắc ý cất tiếng cười to. Hừ, ta xem là một cái bao cỏ mới đúng chứ. Sini chia trong lòng hừ lạnh một tiếng, bất mãn châm chọc nói. Mỏ gì cổ gọ rồ lúc này, một bên cả sủ gạ tờ dù hỉ cổ nghe được cái này năm chữ, sắc mặt đột biến, rất kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua mỏ gì cổ gọ rồ, sau đó, lại nhanh chóng xoay trở về. Ừm, tiểu tử này là ai a? Mỏ gì cổ gọ rồ nhìn trước mắt cái này màu trà tóc màu đậm làn da nam tử, làm sao nghe được mình là mỏ gì cổ gọ rồ phản ứng lớn như vậy, tựa hồ là bị kinh hãi đến đồng dạng. Sở nổ cổ cùng gian đối với cái này cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ căn bản không có gì hứng thú. Giam ba câu cùng mỏ gì cổ gọ rồ giới thiệu một chút bên trong đằng sau, nhìn xem mỏ gì cổ gọ rồ cái dương cá. Sở nổ cổ lôi kéo gian tay nói ra, gian, một hồi chúng ta hỏi thúc thúc hắn ở đâu câu được, chúng ta đi qua nhìn một chút thế nào. Sở nổ cổ vừa nói xong, mỏ gì cổ gọ rồ đầu dao động cùng trống lúc lắc giống như, thận trọng nhìn chung quanh, nhỏ giọng đối với sở nổ cổ nói với gian, cái này không thể được, cái kia câu cá địa điểm. Thế nhưng là một cái câu bạn vụng trộm nói cho ta biết thôi đi, cái gì đó, không nói cho liền không nói cho, ta còn không có thèm biết đâu. Sở nổ cổ khinh bỉ chừng mỏ gì cổ gọ rồ một chút, lôi kéo bên người gian cùng ệ dù mỉ cao hứng nói, ta xem chúng ta vẫn là đi lặn xuống nước ga. Nhìn xem sở nổ cổ ba người cao hứng bừng bừng hướng phía sóng gợn lăn tăn biến ca phóng đi, xin ỉ trịa cười đưa ánh mắt thu hồi lại, lơ đãng nhìn thấy mỏ gì cổ gọ rồ trong dương những cái kia cá. Kỳ quái là trong bọn họ lại có thạch điêu. Cái này không phải thạch điêu mà xin y chỉ vào mò gì cổ gò rổ trong dương thạch điêu, lơ đáng hỏi. Vậy thì thế nào đâu? Mò gì cổ gò rổ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua xin y chia, trong âm âm khí nói ra. À, không có gì. Xin y chỉ nhún nhún vai, nhìn xem những này thạch điêu âm thầm nghĩ đến, nếu không phải tại bờ biển. Mò gì đại thúc làm sao lại câu được hải ngư đâu? Ta nhìn tám thành là câu cá trận câu hoặc là tại phụ cận nước biển xâm khắp hồ nước câu đi lên. Mò gì đại thúc như vậy keo kiệt, làm sao bỏ được dùng tiền đi câu cá trận đâu? Hắn thà rằng lấy tiền đi mua rượu. Mò gì cổ gọ rồ một người vẫn cao hứng uống vào bia ướp lạnh, xin nghỉ trịa cũng lười cùng hắn bút tích, dứt khoát đứng người lên hướng phía bờ biển bãi cắt đi đến. Đi vào bãi cắt cách đó không xa, tới gần nước biển bao phủ địa phương. Xin ỉ chia tại trên bờ cắt nhặt được một cái trống không chai nhựa, bên trong chứa một trang giấy. Xin ỉ chia đem cái này cái bình cầm trên tay, dùng dao đem chai nhựa từ giữa đó cưa thành hai nửa, đem bên trong cái kia giấy đem ra. Chậm rãi tại thu thập triển khai đằng sau, phía trên có dùng hòn đá viết thành mấy cái tín hiệu cầu cứu, SOS, mà ký tên người danh tự lại là Shinobu. Nhìn đến đây, xin ỉ chia đã cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết cái kia cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ không phải nói, Shinobu bởi vì cùng hắn hờn dỗi mà một người trở về, như vậy đã như vậy, nàng như thế nào lại phát ra những này không hiểu thấu tín hiệu cầu cứu. Để cho ổn thỏa, xin ỉ chịa cầm cái này tờ giấy đi tới cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ trước mặt, đem cái này tờ giấy đưa cho hắn. Ai biết cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ nhìn trên tờ giấy nội dung, một bộ mãn bất tại ý bộ dáng nói ra, không nghĩ tới nàng còn không có trở về à, nàng người này luôn luôn cái dạng này, luôn luôn cái dạng này. Nghe đến đó, xin ý chịa có chút mơ hồ, không khỏi mở miệng hỏi. À, là như vậy. Cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ nhìn xem xin ý chịa nghi hoặc không hiểu bộ dáng, thầm nghĩ mình không có giải thích rõ ràng, nói tiếp, nàng luôn luôn làm ra một chút tương tự như vậy tại cầu cứu sự tình, tốt nhờ vào đó đến để cho ta lo lắng nàng. Cái này nữ thật đúng là hao tổn tâm trí. Ai nói xong cả sủ gạ tờ rủ hỉ cô đem tờ giấy ném cho xin ỉ chia đằng sau, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem cả sủ gạ tờ rủ hỉ cô bóng lưng rời đi, xin ỉ chia âm thầm nghĩ đến, chuyện này chỉ sợ không chỉ là tình lữ ở giữa trò đùa đơn giản như vậy. Thà rằng tin là có, không thể tin là không, bất kể nói thế nào, đây cũng là một cái mạng, vạn nhất thật là Shinobu gặp được nguy hiểm đây. Này lúc này, nằm tại nhà trên cây nghỉ ngơi mỏ gì cổ gọ rồ nhìn xem phía ngoài biên ca, không khỏi thầm than một tiếng, thật sự là hao tổn tâm trí. Ai đột nhiên, mỏ gì cổ gọ rồ giống như là nhận cái gì kích thích giống như, bá từ trên ghế nằm đứng lên, mang trên mặt hưng phấn dáng tươi cười nói ra, lập tức liền muốn thủy triều, ta liền lại đi một lần nơi đó tốt. Lần này ta muốn câu càng nhiều cá, để cho các ngươi biết biết ta mỏ gì cổ gỏ rổ không phải chỉ là hư danh nói làm liền làm. Mỏ gì cổ gỏ rổ đem trong dương cá sắp xếp gọn đằng sau, mang theo trống không cái dương cùng đồ đi câu liền vội vã hướng phía cái chỗ kia chạy đi. Giờ phút này, ở trong biển lặn xuống nước gian cùng sở nổ cổ các nàng ba cái cũng đã chơi tận hứng, từ trong biển trở về tới nhà trên cây, ngồi tại trên ghế nằm uống vào đồ uống bổ sung thể lực. Lúc này, xin nghỉ trịa cùng gian cùng sở nổ cô nói xì nổ bù tín hiệu cầu cứu sự tình, nói cho các nàng biết mình muốn đi qua nhìn xem. Nghĩ đến việc này không có đơn giản như vậy, xin nghỉ trịa nhắc nhở sở nổ cổ cùng gian muốn nhìn gấp cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ. Xin nghỉ trịa có một loại cảm giác, xin nổ bù cầu cứu cùng gia hỏa này thoát không được quan hệ. Sự tình bàn giao thỏa đáng đằng sau, xin nghỉ trịa liền thuận bờ biển bãi cắt du tẩu. Nhìn xem một cái mang mũ rộng vành lão giả tại nhặt trên bờ biển rất rưởi, miệng bên trong còn lẩm bẩm, hiện tại người tuổi trẻ thật là không có chút nào hiểu bảo vệ môi trường. Xin nghỉ trịa đi đến lão giả này trước mặt, rất tùy ý hỏi, lão tiên sinh, xin hỏi những này cái bình là từ đâu trôi qua? Trước mắt lão giả này thường xuyên trong này nhặt trên bờ biển cái bình cùng rất rưởi, rất hiển nhiên đối với hoàn cảnh nơi này hết sức quen thuộc, như vậy chung quanh nước biển lưu động tình huống tự nhiên cũng là nhất thanh nhị sở, chỉ cần biết rõ ràng những này cái bình là từ đâu tới, như vậy, xí nộ bủ cầu cứu địa phương tự nhiên mà vậy liền có thể dễ dàng tìm tơ y à, ngươi nói những này cái bình à, đương nhiên là từ nơi đó trôi tới. Lao giả nhìn một chút xí nỉ chia, đưa tay cho hắn chỉ một cái phương hướng. Xí nỉ chia cùng lao giả này nói lời cảm tạ đằng sau, liền thuận ngón tay hắn phương hướng hướng bên trong đi đến. Mới vừa đi một hồi, xin ỉ trịa liền không nhìn thấy cách đó không xa nước biển lưu vực biên giới có một cái sơn động mặt đất nham thạch bên trên nằm sấp một cái mỹ nữ, rõ ràng là cầu cứu xì nổ bù. Hiện tại đã nhanh muốn thủy triều, nhìn xì nổ bù mỹ nữ bộ dáng, rất hiển nhiên nàng là bị không biết tên nhân tố cho làm mê muội mê. Nếu như gặp phải thủy triều, như vậy, tràn qua tới nước biển trong khoảnh khắc liền sẽ đem lâm vào hôn mê xì nổ bù cho ngạt thở chết đuối. Xin ý chia sải bước đi vào nước biển lưu vực biên giới, vận khởi nội tức để cho mình có thể tại dưới nước hô hấp tự do đằng sau. Hắn một cái lặn xuống nước vào trong biển, hướng phía xì nổ bù hôn mê cái sơn động kia đi qua. Vài phút đằng sau, xin ý chia đi vào xì nổ bù trước mặt, đem hôn mê xì nổ bù đỡ đến trong ngực của mình. Tiêu nàng mấy âm thanh đều không có đáp ứng, xin ý chia chưa từ bỏ ý định thận trọng lay động mấy lần, vẫn là không có phản ứng. Chẳng lẽ bị nước biển bị sặc? Nghĩ tới đây, xin ỉ chia khỏe miệng một phát, mang trên mặt cười xấu xa nhìn thoáng qua trong ngực hôn mê xì nổ bù, lầm bầm lầu bầu nói ra, ta cái này thế nhưng là ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo tại cứu ngươi, cũng không phải chiếm tiện nghi của ngươi. Nói xong, xin ỉ chia đối với xì nổ bù môi anh đào hôn một cái đi, bắt đầu cho nàng làm hô hấp nhân tạo, mang kèm theo tại nàng bóng loáng trên da thịt không chút kiêng kỵ chiếm tiện nghi. Ước chừng vài chục lần đằng sau, xì nổ bù rốt cục mở to mắt, sắc mặt mê mang nhìn xem trước mặt xì nỉ chia, là ngươi đã cứu ta? Xì nỉ chia đem xì nổ bù ôm vào trong ngực, không khỏi hiếu kỳ hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao lại không hiểu thấu té xỉu ở chỗ này, mà lại, còn phát ra tín hiệu cầu cứu? Nếu không phải ta tại trên bờ cắt nhặt được tín hiệu cầu cứu của ngươi, đoán chừng ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị thủy triều nước biển cho chết đuối. Trong cái sơn động này nghe được xì nỉ chia chất vấn, xì nổ bù trên mặt có chút bi thương nói ra, là hắn nói muốn dẫn ta đến bên này lặn xuống nước. Hắn nói thủy triều thời điểm, có một cái sơn động biết biến mất tại trong biển rộng. Nhưng là, tại ta uống hắn mang tới đồ uống đằng sau lại đột nhiên trở nên vô cùng buồn ngủ, muốn nằm trong này hảo hảo ngủ một giấc. Ngay tại ta sắp ngủ thời điểm, ta nhìn thấy hắn vợ ơ y ma bỏ lại ta, mang theo lặn xuống nước trang bị cùng cano rời đi. Biết những chuyện này đằng sau, ta liền đem ta uống cái kia đồ uống bên trên thiếp giấy kéo xuống đến, tại lưng của nó mặt viết lên tín hiệu cầu cứu, đem nó ném vào trong biển, sau đó, ta liền đã ngủ mê man rồi. Xin ỉ chia ôm thương tâm xì nổ bù mỹ nữ, cẩn thận phân tích nói, nếu như ta không có đoán sai, gia hỏa kia muốn giết chết ngươi. Ngươi uống cái kia chai nước uống bên trong khẳng định trộn lẫn có thuốc ngủ thành phần, hắn sở dĩ đem ngươi đưa đến nơi này, để ngươi hôn mê, chính là muốn chế tạo thành cùng một chỗ ngoài ý muốn ngâm nước sự kiện. trước đó gia hỏa kia sở dĩ biết cố ý cùng chúng ta chào hỏi, chỉ sợ sẽ là cờ ơn ở nhận biết chúng ta, lợi dụng chúng ta tới cho hắn làm không ở tại chỗ chứng minh. Thế nhưng là, hắn làm lại như vậy vì cái gì? Đây xì nổ bù trong mắt hiện ra nước mắt, trắng nón trên mặt tràn đầy ủy khuất thân xác, để xì nỉ chịa nhìn cũng là đau lòng không thôi. Mặc dù ta không biết hắn tại sao muốn giết chết ngươi, thế nhưng là, chí ít ngươi bây giờ nhận rõ tên rác rưởi kia chân diện mục, cũng coi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Xì nỉ chịa an ủi xì nổ bù thời điểm, thủy triều đã trướng đi lên. Thủy triều tốc độ rất nhanh, căn bản không có cho xì nỉ chịa có lưu củ ủ rổ thời gian. Hắn đem vô cùng suy yếu xì nổ bù ôm vào trong ngực, chuẩn bị xông vào trong biển đi qua thời điểm, càng ngày càng nhiều nước biển chảy ngược tới, căn bản không có cơ hội từ nơi này chạy đi. Ngay lúc này, đen kịt trong sơn động có chút lóe sáng ánh sáng, xì nỉ chịa cẩn thận phân biệt phía dưới liền biết đây là đom đóm. Bây giờ bên ngoài còn tại thủy triều, như vậy, đom đóm quả quyết không phải là từ thủy triều bên kia bay tới. Nói cách khác, tại sơn động khác một bên, hẳn là còn có một cái cửa ra. Nghĩ tới đây, vì tăng tốc độ của mình, xì nỉ chia lựa chọn một phương thức tốt, trực tiếp đem xì nổ bù chặn ngang ôm vào trong ngực. Chỉ là, dạng này một cái ôm phương thức để mới từ quỷ môn quan đi tới một vòng xì nổ bù chỉ một thoáng mặt đỏ tim run, ngượng ngùng không thôi. Đi theo đom đóm ánh đèn, xì nỉ chia cùng xì nổ bù sờ soạng đi vào. Phía ngoài thủy triều càng lúc càng lớn, đã trong nháy mắt đem xì nổ bù vừa rồi nằm qua cái sơn động kia cho toàn bộ rót đầy. Cấp tốc nước biển thuận xì nỉ chia cước bộ của bọn hắn hướng phía bên trong chạy tới. Dần dần, xì nỉ chia bọn hắn đã có thể nghe được nước biển sau lưng chạy qua tới thanh âm.